Trọng sinh Chi Ôn Huyền, quyển 6, góc truyện audio.com, lộ trình đường đi quá xa, bên trong kiệu lại oi bức khó chịu. Ôn Huyền nhấc màn kiệu lên, lúc Khăn Hỉ Đung đưa nàng liền hướng ra phía ngoài liếc mấy lần. Lờ mờ thấy mấy bóng lưng ở giữa, Ôn Huyền nhìn một cái liền nhận ra người cưỡi tuấn mã, Bạch Thế Niên đang mặc một thân hỉ phục đỏ chót. Ôn Huyền thấy Bạch Thế Niên mặc quần áo chú rể một thân đỏ thẫm, tuấn lãng đẹp trai không chút thua kém. Nhưng ngoài miệng vẫn nói thầm, khó coi tục khí. Nhìn lại mặt Bạch Thế Niên ung dung với dáng vẻ tự tin hướng bốn phía chắp tay, vẻ mặt vui mừng kia. Ôn Huyền liền buồn bực, người này thành thân 3 lần rồi, nên có kinh nghiệm phong phú, một chút cũng không khẩn trương. Nhìn lại mình, một đôi tay siết chặt quả táo và bảo bình, ngón tay đều trắng bệch. Liền âm thầm phỉ nhổ chính mình một phen, nàng thật không có tiền đồ. Ở trong kiệu Ôn Huyền suy nghĩ lung tung, lại mềm lòng. Chờ đợi lại có chút ít sợ hãi, không biết tâm tình như thế nào. Đại khái Hạ Giao cảm nhận được Ôn Huyền đang khẩn trương, nên ở bên cạnh nói rất nhanh sẽ đến. Đáng tiếc vô dụng, tâm tình Ôn Huyền khẩn trương cũng không giảm bớt được gì. Ngũ Điện Hạ cười nói với Từ Trọng Nhiên bên cạnh, nhìn hôn lễ này tổ chức còn muốn náo nhiệt hơn gấp 10 lần so với hôn lễ của ta à. Đồ cưới ngày hôm qua, đều chuyển hết nửa quốc khố rồi. Phụ hoàng thật có thể bỏ được. Hoàng thượng quá thương yêu quận chúa rồi, mặc dù tiêu hao rất nhiều, nhưng tin tưởng tiền quận chúa kiếm được hẳn là còn nhiều hơn chỗ này. Sắc mặt Từ Trọng Nhiên mang ý cười. Thật ra thì lúc đầu ai có thể tưởng tượng được cuối cùng người mà Ôn Huyền quận chúa gả lại là Bạch Thế Niên. Hắn biết hai người này là tuyệt phối, ông trời tác hợp cho. Nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy trong lòng vắng vẻ, Y Mạn quận chúa ngây thơ lại hết lòng hết dạ với hắn. Y Mạn ở phủ quận chúa, hắn cũng theo sống cùng ở phủ quận chúa. Mặc dù Từ phủ ngay bên cạnh, nhưng với Từ Trọng Nhiên mà nói, có thể không đi liền không đi. Người của Từ gia không có sự đồng ý của Y Mạn quận chúa là không thể đi vào. Cho nên cuộc sống của hắn bây giờ, trôi qua cũng coi như bình yên, thư thái. Nhưng cuộc sống như vậy mặc dù tốt, hắn vẫn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Hắn vẫn tự nói với mình, phải tích phúc, muốn tích phúc có thể có cuộc sống hiện tại là rất tốt rồi. Nhưng từ đáy lòng vẫn cảm thấy tiếc nuối cái gì, làm sao cũng đều không thoát khỏi được. Hắn muốn cùng thê tử có thể tâm ý tương thông, cùng nhau chia sẻ phiền não ưu sầu. Hắn có thử dò xét tính cách thê tử, đáng tiếc thê tử không hiểu, có đôi khi hắn suy nghĩ, nếu như hắn thật cưới Ôn Huyền quận chúa thì sẽ như thế nào. Hắn không biết, nhưng hắn nghĩ có thể không được như bây giờ, đêm khuya thời điểm yên tĩnh, hắn cảm thấy trong lòng trống rỗng đến làm cho người khó chịu. Thượng Kỳ đỡ Bình Hướng Hy ra khỏi tửu lâu, đây là hắn nói trước với Thượng Đường, nên mới biết được lộ trình. Còn bỏ ra số tiền rất lớn bao xương phòng, bởi vì Bình Hướng Hy nói muốn xem hôn lễ Ôn Huyền một chút. Lúc này Thượng Kỳ vịn Bình Hướng Hy đến lan can, nhìn cảnh tượng phía dưới náo nhiệt vô cùng. Thượng Kỳ thấy hai mắt Bình Hướng Hy rưng rưng, nhìn kiệu hoa xa xa thì ngã vào bên trên rào chắn cha. Cha cẩn thận một chút, Thượng Kỳ nhìn Bình Hướng Hy lo lắng cha nhìn hôn lễ muội muội xem. Cử hành náo nhiệt như thế trăm năm cũng khó gặp được. Con nghe nói đồ cưới thì chừng. Góc truyện audio.com, 600 năng, từ cổ chí kim đây là người đầu tiên, cuộc sống của muội muội sau này sẽ rất tốt, cha không nên lo lắng. Không nói những cái khác, riêng chút ít đồ cưới này cả đời ăn không hết rồi. Nơi nào còn cần lo buồn, có thể có cái gì tốt gả cho một người như thế. Sau này phải sống trong chờ đợi lo lắng, lúc trước Bình Hướng Hy không hài lòng Bạch Thế Niên khắc vợ, nhưng an toàn thuận lợi thành thân, hiện tại ngược lại không hài lòng chức vụ của Bạch Thế Niên. Cái chức vụ này hệ số nguy hiểm quá cao, hơn nữa vợ chồng phải chia lìa, nhìn lại vẫn cảm thấy đó không phải là mối hôn sự tốt. Hắn đã là phó nguyên soái, không cần xông ra giết giặc sẽ không có nguy hiểm gì. Hơn nữa cửa hôn sự này là muội muội tự mình đồng ý. Thượng Kỳ bận rộn khuyên, mặt Bình Hướng Hy có vẻ bi thương, cái hài tử ngốc này, nơi nào chính nàng đồng ý, nhất định là bị hoàng đế bức bách không có biện pháp, phải đáp ứng. Rốt cuộc cũng chỉ là cháu gái ngoại, không phải ruột thịt. Vừa nói xong, nước mắt liền rơi xuống. Con gái của hắn thật đáng thương. Trải qua 2 năm Xuân Nương thỉnh thoảng nhắc tới. Không có lúc nào Bình Hướng Hy không có hối hận trong lòng. Hắn rất muốn gặp Ôn Huyền, nhưng lại sợ gặp. Dĩ nhiên, có gặp được hay không hắn còn chưa chịu suy nghĩ. Cha, hôm nay là ngày vui của muội muội, cha nên vui mừng mới đúng. Thượng Kỳ nhìn bộ dạng của Bình Hướng Hy, liền bận rộn dụ dỗ khuyên nhủ. Vui mừng, nhất định phải vui mừng. Bình Hướng Hy nghe lời này, biết là điểm xấu, vội vàng lau nước mắt, ngược lại khóc cũng không khóc được. Nhưng muốn hắn cười, hắn đều không làm sao cười nổi. ở trên một tiểu lâu khác có ba người đang ngắm nhìn. Trong đó là thủ huân nhìn Bạch Thế Niên anh tuấn khôi ngô trên người mặc một bộ quần áo đỏ thẫm cực kỳ có tinh thần thì lớn miệng nói thật là chưa có hôn lễ nào náo nhiệt như hôn lễ này. Tào Tụng, nếu năm đó ngươi không ngớ ngẩn thì người cưỡi tuấn mã đỏ thẫm hẳn là ngươi a. Nói xong, lại liền lắc đầu. Không đúng, không thể gả cho ngươi. Nếu Ôn Uyển quận chúa gả cho ngươi, liền không được gả cho Bạch tướng quân rồi. Vậy tướng quân quả thực cả đời không có vợ, cho dù ta không có cự tuyệt quận chúa cũng sẽ không gả cho ta. Đây là số phận cưỡng cầu không được, sắc mặt Tào Tụng ôn hòa, La Thủ Huân cười ha hả đúng thật là ta đã nghĩ không thông. Kinh thành nhiều tài tuấn như vậy, quận chúa chọn mấy lần trong đó đều không thành, làm sao lại nhìn chúng hắn đây? Thật không biết hắn nghĩ như thế nào, chẳng lẽ là mỹ nhân khó qua ải anh hùng sao? Ôn Uyển quận chúa yêu thích đặc biệt như vậy, thật giống ta. Yến Kỳ Hiên nhìn một hàng hộ vệ đứng kia, không có lên tiếng châm chọc. Chẳng qua chỉ nhìn ngơ ngác, trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời. Thật giống như có đồ vật quan trọng gì đó đã thoát khỏi hắn, để cho hắn đặc biệt khó chịu. Tư Thông thấy hôn lễ long trọng này, ngay cả cấm vệ quân cũng đều đi ra. Nhớ lại ban đầu mình xuất giá, không có chút nào tiếng động nào. Giống như cô gái bình thường xuất giá căn bản là không có gì khác biệt. Mà chút ít vinh quang vốn thuộc về nàng. Tất cả đều bị Bình Ôn Uyển dùng thủ đoạn ti tiện đoạt đi. Tư Thông nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào da thịt máu chảy ra ngoài, Tư Thông nhìn máu trên tay. Bình Ôn Uyển, ta với ngươi không xong, ngươi ngàn vạn lần đừng rơi vào trong tay ta, nếu ngươi rơi vào tay của ta ta để cho ngươi sống. Góc truyện audio.com, không bằng chết, mấy nha hoàn bên cạnh nghe được Tư Thông nói như vậy, bị dọa cho sợ đến sắc mặt đều nhợt nhạt. Nếu để cho người khác nghe thấy, truyền tới tai hoàng thượng. Công chúa không chết cũng phải bị lột ra, mà bọn họ 100% là phải chết, đáng tiếc vẫn bị người ta nghe được, người này không phải là ai khác là tam hoàng tử Kỳ Mộ. Kỳ Mộ nhìn thoáng qua nhị hoàng tử Kỳ Cơ bên cạnh. Trong mắt suy đoán hôm nay Ôn Uyển không nhúng tay vào tranh giành giữa bọn họ không có nghĩa nàng vĩnh viễn không nhúng tay vào. Thật ra thì lúc đầu hắn có hướng Ôn Uyển tỏ vẻ rằng hắn không ngần ngại Ôn Uyển giết Quách Thông. Sau lại, nghe được Vương Phi từ Vũ Đồng hỏi thăm được tin tức. Hắn mới biết hắn căn bản không lôi kéo được Ôn Uyển. Ôn Uyển trọng tình trọng nghĩa, dù thế nào thì Quách Thông cũng là cậu ruột thịt của hắn. Nếu nói không thèm để ý, liền hiển lộ hắn bạc tình bạc nghĩa. Ôn Uyển sẽ không yên tâm hắn, nếu nói là để ý Ôn Uyển là người đầu tiên hắn loại bỏ. Kỳ Mộ oán giận thái tử không quả quyết, người cứ dựa theo quốc pháp xử trí, như vậy phụ hoàng đương nhiên trực tiếp sẽ hạ thánh chỉ giết. Gây ra hành động dao động xã tắc như vậy, chẳng lẽ còn muốn chạy trốn lên trời? Hắn thật không rõ, lúc ấy thái tử nghĩ thế nào? Tính tình như vậy, sao có thể làm vua của một nước? Khó trách càng ngày càng không được phụ hoàng thích, Kỳ Cơ nghe được Tư Thông mắng, trong lòng tức giận không dứt. Đồ ngu ngốc này, chẳng lẽ nó không biết Ôn Uyển hôm nay quyền thế như mặt trời ban chưa sao? Nó lại vẫn dám ở chỗ này nói nhăng nói cuội, nhất định trở về phải chỉnh đốn thật tốt. Mặc dù hoàng tử hoàng nữ đều có bất mãn với Ôn Uyển, nhưng ai cũng không dám thể hiện trên mặt, nếu không sẽ bị dính líu vô số. Tên ngu ngốc này, bọn họ còn không có đủ tai họa sao? Không đề cập tới những thứ rối rít hỗn loạn kia, trong lúc Ôn Uyển mơ màng, rốt cục nghe được Hạ Ảnh nói đã đến nơi. Ôn Uyển mới lên tinh thần, đem khăn hỉ sửa sang lại thật tốt. Lúc ra cửa thái tử phi sợ Ôn Uyển quá hấp tấp. Dặn đi dặn lại hỉ khăn không được vén lên nhất định phải chờ chú rể tới mở trên đường tuyệt đối không thể vén lên, nếu không sẽ không may mắn. Mặc dù Ôn Uyển không gì lạ nhưng dù sao cũng là phong tục cộng thêm trong nội tâm chờ đợi. Vì vậy vẫn ngồi đàng hoàng ở bên trong kiệu xuyên qua khe hở nhìn ra phía ngoài. Dọc theo đường đi tiếng kèn tiếng chiêng trống vang vọng không dứt thẳng đến làm cho màng nhĩ người ta đau nhức. Hiện tại lại tiếng pháo nổ rung trời, đầu Ôn Uyển liền ong ong. Một hồi khi âm thanh kia chấm dứt lại nghe được giọng đọc câu đối. Ôn Uyển biết đây là câu đối thú vị, gia tăng vui mừng. Trong lòng yên lặng nhớ tới, cảm ơn trời đất, rốt cục sắp xong. Bên trong bạch phủ xuất vế trên, thiên hạ khẩu thiên thượng khẩu chí tại thôn, bên đón kiệu hoa đối vế dưới. Nhân trung vương nhân biên vương ý đồ toàn nhậm, bên trong bạch phủ xuất vế trên, tường thượng quải châu liêm nhĩ thuyết thị vương gia liêm chu gia liêm. Lập tức có người tiếp lời đối lại. Bán dạ sinh hài nhi ngã quản tha tử thì hồ hợi thì hồ. Bên trong bạch phủ xuất vế trên, sơn thạch nham tiền cổ mộc hô thử mộc vi sai. Bằng hữu đón kiệu hoa tiếp lời, trường cân chứng nội nữ tử hảo thiếu nữ canh diệu. Bên trong bạch phủ xuất vế trên, Phong Phong Vũ Vũ, Noãn Noãn Hàn Hàn, Sử Sử Tầm Tầm Mịch Mịch. Bên này đối với dưới, Oanh Oanh, Cốc Truyện Audio.com, Yến Yến, Hoa Hoa Diệp Diệp, Khanh Khanh Mộ Mộ Chiêu Chiêu. Bên trong Bạch Phủ Xuất Vế Trên, Nhật Tại Đông Nguyệt Tại Tây Thiên Thượng Sinh Thành Minh Tử. Bằng Hữu đón Kiệu Hoa lập tức tiếp lời, Tử Cư Hữu Nữ Cư Tả Thế Gian Phối Định Hào Tử. Ha ha, hay, quả nhiên là hay. Người ở bên trong lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, mở cửa chính ra, đổ ra bao tiền hỉ đầy trời, đón Kiệu Hoa vào cửa. Hạ Kiệu, có người cao giọng hô, Cỗ Kiệu vững vàng đặt xuống đất, trong sự ồn ào náo động, Cỗ Kiệu lay động một cái, đột nhiên ngừng, hỉ nương vội vàng giúp Ôn Huyền xuống kiệu. Tiếng người lộn xộn, ồn ào náo động cười nói, vang động khắp nơi. Khiến Ôn Huyền có chút không phân biệt rõ ràng Đông Nam Tây Bắc như thế nào. Lúc này thay mặt họ hàng người thân hoàng cung đưa dâu là con dâu của Hạo Thân Vương, Đông Thế Tử Phi. Cha mẹ chồng đều ở đây, mình cũng là con gái đầy đủ hết. Cùng đón dâu có Tống Nhị Phu Nhân tiến vào hỉ đường, hướng bàn thờ thiên địa dâng hương. Kiệu Hoa bên này trước bày xong một bàn thiên địa thay cho yên ngựa, hỉ quan tặng chuẩn bị lễ dâng lên. Cách chương.